Phật nói: lành thay, này thiện nam tử, như bên sông Hằng có bảy hạng người, hoặc vì tắm rửa, hoặc vì sợ giặc cướp, hoặc vì hái hoa mà vào trong sông. Người thứ nhất vào nước thời chìm vì yếu đuối lại chẳng biết lội. Người thứ hai dầu bị chìm lại nổi lên, nổi rồi lại chìm, vì người này có sức mạnh nên có thể nổi lên, vì chẳng biết lội nên lại chìm. Người thứ ba chìm rồi liền nổi lên chẳng chìm nữa, vì người này thân nặng nên chìm, do sức mạnh nên nổi lên, vì biết lội nên không bị chìm nữa. Người thứ tư vào nước bèn chìm, chìm rồi lại nổi lên rồi bèn chẳng chìm nữa, mà ngó khắp bốn phương, vì người này thân nặng nên chìm, sức mạnh lại nổi lên, biết lội nên không chìm nữa, chẳng biết lên phía nào nên ngó khắp bốn phương. Người thứ năm vào nước liền chìm, lại nổi lên rồi không chìm nữa, nhìn ngó phương hướng mà lội đi, vì có lòng sợ sệt. Người thứ sáu vào nước liền lội đi, đến chỗ cạn thời đứng lại, vì để xem giặc cướp gần hay xa. Người thứ bảy đã qua đến bờ kia, leo lên núi lớn không còn sợ sệt, thoát khỏi giặc cướp, lòng rất vui sướng. Này thiện nam tử, sông lớn sanh tử cũng như vậy, có bảy hạng người vì sợ giặc phiền não mà muốn lội qua sông sanh tử, nên xuất gia cạo tóc, thân mặc pháp phục. Đã xuất gia rồi gần gũi bạn ác, nghe theo lời của họ mà lãnh thọ tà pháp. Họ bảo nhau rằng thân chúng sanh tức là năm ấm, năm ấm gọi là năm đại. Chúng sanh nếu chết thời năm đại dứt hẳn, đã dứt hẳn cần gì tu tập những hạnh nghiệp lành dữ. Do đây nên biết rằng không có lành dữ cũng như không có quả báo lành dữ. Hạng người này gọi là nhất xiển đề, gọi là dứt căn lành, vì căn lành đã dứt nên chìm trong sông sanh tử không thể ra được, vì nghiệp ác của họ quá nặng, vì họ không có đức tin như người thứ nhất bên bờ sông Hằng. Này thiện nam tử, nhất xiển đề có sáu nhân duyên phải chìm trong ba đường ác không thể thoát được. Một là vì tâm ác quá thạnh, hai là vì chẳng thấy đời sau, ba là vì ưa quân tập phiền não, bốn là vì xa lìa căn lành, năm là vì nghiệp ác ngăn cách, sáu là vì gần gũi bạn ác. Lại có năm điều khiến họ chìm trong ba đường ác: một là làm việc phi pháp đối với các tỳ kheo, hai là làm việc phi pháp đối với các tỳ kheo ni, ba là tự do dùng của vật của chúng tăng, bốn là làm việc phi pháp với mẹ, năm là sanh sự thị phi đối với năm bộ tăng. Lại có năm điều làm cho họ chìm trong ba đường ác: một là nói không quả báo thiện ác, hai là giết chúng sanh phá bồ đề tâm, ba là ưa nói lỗi lầm của pháp sư, bốn là chánh pháp nói là phi pháp, còn phi pháp nói là chánh pháp, năm là vì tìm lỗi của chánh pháp mà đến nghe học. Lại có ba điều làm cho họ chìm trong ba đường ác: một là nói Đức Như Lai vô thường nhập diệt vĩnh viễn, hai là nói chánh pháp vô thường dời đổi, ba là nói chúng tăng thiệt có thể hoại diệt. Người thứ hai muốn qua khỏi sông lớn sanh tử, vì dứt mất căn lành nên chìm không thoát được, nói rằng thoát khỏi tức là gần gũi bạn lành, thời được tín tâm, chính là tin bố thí và quả bố thí, tin nghiệp lành và quả lành, tin nghiệp ác và quả ác, tin sanh tử là khổ, là vô thường hư hoại. Do được tín tâm nên tu tập tịnh giới, trì tụng biên chép giải thuyết 12 bộ kinh, thường thích bố thí, khéo tu trí huệ. Vì độn căn nên lại gặp bạn ác, do đây nên không thể tu tập thân giới tâm huệ, trở lại thọ lấy tà pháp, hoặc gặp thời kỳ ác ở nơi cõi nước ác, nên dứt mất những căn lành mà phải chìm luôn trong sanh tử như người thứ hai bên sông Hằng. Người thứ ba muốn qua khỏi sông sanh tử, vì dứt mất căn lành nên chìm đắm ở trong sông. Người này gần gũi bạn lành nên được nổi lâu. Tin Đức Như Lai là bậc nhất thiết trí thường hằng không biến đổi. Vì chúng sanh mà nói đạo vô thượng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như Lai chẳng phải diệt độ, pháp và tăng cũng không hoại diệt. Nhất Xiển Đề nếu chẳng dứt ác pháp của họ, thời trọn không thể được vô thượng Bồ Đề. Phải biết rằng cần phải xa lìa rồi sao mới đặng. Do tín tâm nên tu tịnh giới. Tu tịnh giới rồi thọ trì, đọc, biên chép, giải thuyết 12 bộ kinh. Vì chúng sanh mà rộng tuyên dương lưu bố, ưa bố thí, tu tập trí huệ. Do căn trí lanh lợi nên trụ vững nơi tín huệ không thối chuyển, như người thứ ba bên sông Hằng. Người thứ tư muốn qua khỏi sông sanh tử, vì dứt căn lành nên chìm trong sông, vì gần gũi bạn lành nên được tín tâm, đây gọi là nổi lên. Vì được tín tâm nên được thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết 12 bộ kinh. Rồi vì chúng sanh mà rộng tuyên dương lưu bố, ưa bố thí, tu tập trí huệ. Do lợi căn nên đứng vững nơi tín huệ tâm không thối chuyển, quan sát khắp bốn phương, quan sát bốn phương, đây là nói bốn quả sa môn, như người thứ tư bên sông Hằng. Người thứ năm muốn lội qua sông sanh tử, vì dứt mất căn lành nên phải chìm trong sông, nhờ gần gũi bạn lành nên được tín tâm, đây gọi là nổi lên. Do tín tâm nên thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết 12 bộ kinh. Rồi vì chúng sanh mà rộng tuyên dương lưu bố, ưa bố thí, tu tập trí huệ, vì lợi căn nên đứng vững nơi tín huệ không thối chuyển. Không thối chuyển rồi bèn thẳng đến trước, thẳng đến trước, đây là nói quả Bích Chi Phật. Dầu có thể tự độ nhưng chẳng độ đến chúng sanh, đây gọi là đi như người thứ năm bên sông Hằng. Người thứ sáu muốn qua khỏi sông sanh tử, vì mất thiện căn nên chìm trong sông, nhờ gần gũi bạn lành mà được tín tâm, đây gọi là nổi lên. Do tín tâm nên thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết 12 bộ kinh. Rồi vì chúng sanh mà rộng tuyên dương lưu bố, ưa bố thí, tu tập trí huệ. Do lợi căn nên đứng vững nơi tín huệ không thối chuyển, rồi bèn thẳng đến trước, gặp chỗ cạn đứng lại chẳng đi nữa. Đứng lại chẳng đi là nói Bồ Tát vì muốn độ chúng sanh nên trụ lại quán sát phiền não, như người thứ sáu bên sông Hằng. Người thứ bảy muốn thoát khỏi sông sanh tử, vì mất căn lành nên chìm trong sông, nhờ gần gũi bạn lành mà được tín tâm, đây gọi là nổi lên. Do tín tâm nên thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết 12 bộ kinh. Rồi vì chúng sanh mà rộng tuyên dương lưu bố, ưa bố thí, tu tập trí huệ. Do lợi căn nên đứng vững nơi tín huệ, tâm không thối chuyển, liền thẳng đến bờ kia, leo lên núi cao, lìa khỏi những sự khủng bố, hưởng nhiều sự an vui. Này thiện nam tử, núi cao bên bờ kia dụ cho Đức Như Lai, hưởng sự an vui dụ cho Phật thường trụ, núi cao lớn dụ cho Đại Niết Bàn. Này thiện nam tử, những người ở bên sông Hằng kia đều có đủ tay chân mà không thể qua được. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, thiệt có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, Đức Như Lai thường nói pháp yếu, có tám thánh đạo, có Đại Niết Bàn mà chúng sanh đều chẳng thể được. Đây chẳng phải lỗi của Như Lai, cũng chẳng phải lỗi của thánh đạo và chúng sanh. Nên biết rằng đều là lỗi ác của phiền não, do đây nên tất cả chúng sanh chẳng được Niết Bàn. Này thiện nam tử, Như Lương Y biết rõ bệnh, nói phương thuốc, người bệnh chẳng chịu uống, đây chẳng phải là lỗi của Lương Y. Này thiện nam tử, như có thí chủ đem tiền của bố thí cho mọi người, có người chẳng chịu nhận lấy, đây chẳng phải là lỗi của thí chủ. Này thiện nam tử, như nước sông Hằng có thể giải trừ sự khát nước, có kẻ khát nước chẳng chịu uống, đây chẳng phải là lỗi của nước. Này thiện nam tử, như mặt đất bình đẳng nuôi sống tất cả cây cỏ, có nông phu kia chẳng chịu gieo trồng, đây chẳng phải là lỗi của mặt đất. Này thiện nam tử, Đức Như Lai khắp vì tất cả chúng sanh mà rộng mở bày phân biệt 12 bộ kinh, chúng sanh chẳng chịu tinh thọ, đây chẳng phải là lỗi của Như Lai. Này thiện nam tử, nếu người tu tập thánh đạo thời được vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, vừa rồi ông nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đáng được vô thượng bồ đề, như đá nam châm hút sắt. Lành thay, do có năng lực nhân duyên của Phật tánh nên chúng sanh được vô thượng bồ đề. Nhưng nếu nói rằng chẳng cần tu tập thánh đạo thời không đúng. Này thiện nam tử, như có người đi trong đồng hoang vắng khát nước gặp giếng, giếng này sâu thẳm tối đen, người này giàu chẳng thấy nước nhưng biết rằng chắc có nước, người này tìm dây gầu múc lên thời thấy nước. Phật tánh cũng vậy, tất cả chúng sanh mặc dầu đều có, nhưng cần phải tu tập vô lậu thánh đạo rồi sao mới đặng thấy. Này thiện nam tử, như người có hột mè thời tất được thấy dầu, nhưng rời bỏ phương tiện thời chẳng thấy được, nơi mía thấy đường cũng như vậy. Này thiện nam tử, như cung trời Đao Lợi và Bắc Cu Lô Châu dầu là có, nhưng nếu không nghiệp lành hoặc thần thông hoặc đạo lực thời chẳng thấy được. Như rễ cỏ trong đất, như mạch nước dưới đất, vì đất che nên chúng sanh chẳng thấy. Phật tánh cũng vậy, vì chẳng tu tập thánh đạo nên chẳng thấy được. Này thiện nam tử, như vừa rồi ông nói trong đời có người bệnh, nếu gặp được lương y, thuốc hay, người khám bệnh giỏi, ăn uống phải cách, hoặc chẳng gặp, đều được lành mạnh. Này thiện nam tử, đó là ta vì bậc lục trụ Bồ Tát mà nói nghĩa ấy. Này thiện nam tử, như hư không đối với chúng sanh, nó chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, vì không phải trong ngoài nên cũng không trở ngại. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Này thiện nam tử, như có người để tài sản ở xứ khác, dầu của cải không hiện có, nhưng người này vẫn được tùy ý thọ dụng. Có người hỏi đến tiền của, người này đáp rằng tôi hứa cho. Tại sao vậy? Vì người này quyết định có của. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, chẳng phải đây chẳng phải kia, vì quyết định được nên ta nói tất cả chúng sanh đều có. Này thiện nam tử, như chúng sanh gây tạo các nghiệp, hoặc nghiệp lành hoặc nghiệp ác, chẳng phải trong chẳng phải ngoài, nghiệp tánh này chẳng phải có chẳng phải không, lại cũng chẳng phải là trước không mà nay có, cũng chẳng phải không nhân mà có ra, chẳng phải đây làm rồi đây thọ, chẳng phải đây làm mà kia thọ, chẳng phải kia làm mà kia thọ. Nghiệp tánh này không tác giả không thọ giả, lúc thời tiết hòa hiệp thời có quả báo. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, chẳng phải là trước không mà nay có, chẳng phải trong chẳng phải ngoài, chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải đây chẳng phải kia, chẳng phải chỗ khác đến, chẳng phải không nhân duyên, cũng chẳng phải là tất cả chúng sanh chẳng thấy. Có những Bồ Tát lúc thời tiết nhân duyên hòa hiệp mà được thấy. Thời tiết đây là nói bậc thập trụ Bồ Tát tu tám thánh đạo được tâm bình đẳng đối với chúng sanh, lúc bấy giờ được thấy Phật tánh, chẳng gọi là tạo tác. Này thiện nam tử, ông nói rằng như đá nam châm hút sắt, cứ nơi nghĩa thời chẳng đúng. Tại sao vậy? Vì đá ấy chẳng hút sắt, bởi đá ấy không tâm nghiệp. Này thiện nam tử, do pháp kia có nên pháp này sanh ra, do pháp kia không nên pháp này diệt hoại, không có tác giả cũng không có hoại giả. Này thiện nam tử, như ngọn lửa mạnh chẳng thể đốt cháy củi, lửa ra củi hư gọi đó là cháy củi. Như bông quỳ xoay theo mặt trời, dầu vậy nhưng bông quỳ này không có tâm cung kính, không thức cũng không nghiệp, vì tánh chất riêng của nó mà tự xoay chuyển. Như cây chuối nhân tiếng sấm mà được tăng trưởng, cây này không lỗ tai, không có tâm ý thức, do vì có pháp kia nên pháp này tăng trưởng, vì không pháp kia nên pháp này hư hoại. Như cây A Thúc Ca, người nữ rờ đụng đến thời cây này trổ bông, cây này không tâm ý cũng không giác xúc, do vì có pháp kia nên pháp này sanh ra, vì không pháp kia nên pháp này hư hoại. Như cây quýt được tử thi thời trái thêm nhiều, cây quýt này không tâm ý cũng không giác xúc, vì có pháp kia nên pháp này thêm nhiều, vì không pháp kia nên pháp này hư hoại. Như cây an thạch lựu do phân gạch xương thời trái thêm nhiều, cây an thạch lựu này cũng không tâm ý không giác xúc, vì có pháp khác nên pháp này thêm nhiều, vì pháp khác không nên pháp này hư hoại. Như đá nam châm hút sắt cũng vậy, do pháp này nên có pháp kia sanh, vì pháp này không nên pháp kia hư hoại. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, chẳng thể đến được vô thượng bồ đề. Này thiện nam tử, vô minh chẳng thể hút lấy hành nghiệp, hành cũng chẳng thể hút lấy thức. Dầu vậy nhưng cũng gọi là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Hoặc có Phật hay không Phật, pháp giới vẫn thường trụ. Nếu nói rằng Phật tánh ở trong chúng sanh, nên biết rằng pháp thường hằng thời vô trụ. Nếu có chỗ ở thời là vô thường, như 12 nhân duyên không chỗ ở nhất định. Nếu có chỗ ở thời 12 nhân duyên chẳng được gọi là thường. Pháp thân của Như Lai cũng không chỗ ở, pháp giới, pháp nhập, pháp ấm, hư không đều không chỗ ở. Phật tánh cũng không chỗ ở như vậy. Này thiện nam tử, như tứ đại dầu thế lực đồng nhau, nhưng có cứng, có nóng, có ướt, có động, có nặng, có nhẹ, có đỏ, có trắng, có vàng, có đen, mà tứ đại này cũng không có nghiệp, vì pháp giới khác nên đều chẳng giống nhau. Phật tánh cũng như vậy, vì pháp giới khác đến thời kỳ thời hiện. Này thiện nam tử, vì tất cả chúng sanh chẳng thối mất Phật tánh nên gọi là có, vì bất thối chuyển, vì sẽ có, vì quyết định được, vì quyết định sẽ thấy, nên gọi là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Ví như có quốc vương bảo một đại thần dắt một con voi đem chỉ cho người mù. Đại thần được lệnh quốc vương liền hợp bọn người mù đến bên con voi. Lúc đó, bọn người mù đều lấy tay rờ voi. Đại thần trở về tâu với quốc vương đã đem voi chỉ cho bọn người mù rồi. Quốc vương liền kêu bọn người mù đến hỏi riêng từng người con voi hình dạng như thế nào. Trong bọn người mù kia, kẻ rờ ngà bèn nói con voi hình như củ cải, kẻ rờ tai nói rằng voi giống như cái kia, kẻ rờ đầu nói rằng voi giống như khối đá, kẻ rờ dồi nói rằng voi giống như cái chày, kẻ rờ chân nói rằng voi giống như cái cối gỗ, kẻ rờ lưng nói rằng voi như cái giường, kẻ rờ bụng nói rằng voi như cái lu, kẻ rờ đuôi nói voi như sợi dây. Này thiện nam tử, bọn mù kia chẳng nói trúng thân hình của voi, nhưng cũng chẳng phải là chẳng nói. Các hình tướng đó đều chẳng phải hình voi, nhưng rời ngoài những hình này lại không có voi. Này thiện nam tử, quốc vương là dụ cho Như Lai đấng chánh biến tri vậy. Đại thần dụ cho kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, voi dụ cho Phật tánh, bọn mù dụ cho tất cả chúng sanh vô minh. Những chúng sanh này cho rằng Phật đã nói xong, hoặc có kẻ nói sắc là Phật tánh, vì sắc này dầu diệt nhưng tuần tự nói luôn, do đây được 32 tướng tốt vô thượng của Như Lai, sắc tướng Như Lai là thường, vì sắc tướng Như Lai thường hằng chẳng dứt, do đây nên nói sắc là Phật tánh như vàng thật. Chất vàng dầu thay đổi nhưng màu sắc vẫn thường chẳng đổi khác, hoặc làm dòng, làm roi, làm mâm, màu vàng vẫn không đổi khác. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, tánh chất dầu vô thường mà sắc là thường, do đây nên nói sắc là Phật tánh. Hoặc có kẻ nói thọ là Phật tánh, vì do thọ mà được chân lạc của Như Lai. Thọ của Như Lai là thọ rốt ráo, là thọ đệ nhất nghĩa. Tánh thọ của chúng sanh dầu là vô thường, nhưng nó tuần tự nối nhau chẳng dứt, nên được lạc thọ chân thường của Như Lai. Như người họ Kiều Thi Ca, thân người dầu vô thường mà họ vẫn thường, trải qua ngàn muôn đời không đổi khác. Phật tánh chúng sanh cũng như vậy, do đây nên nói thọ ấm là Phật tánh. Lại có kẻ nói tưởng ấm là Phật tánh, vì do tưởng mà được chân thật tưởng của Như Lai. Tưởng của Như Lai gọi là tưởng mà không tưởng, chẳng phải tưởng của chúng sanh, chẳng phải tưởng của nam, của nữ, chẳng phải tưởng trong sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải tâm tưởng, dứt tưởng như tưởng của chúng sanh. Dầu tưởng này vô thường, nhưng do tuần tự nối nhau chẳng dứt, nên được tưởng thường hằng của Như Lai. Như 12 nhân duyên của chúng sanh, dầu chúng sanh diệt mất mà nhân duyên vẫn thường, Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, do đây nên nói tưởng là Phật tánh. Lại có kẻ nói hành ấm là Phật tánh, vì hành gọi là thọ mạng, thọ mạng làm nhân duyên, nên được thọ mạng thường trụ của Như Lai. Thọ mạng của chúng sanh dầu là vô thường, nhưng vì tuần tự nối nhau chẳng dứt, nên được thọ mạng chân thường của Như Lai. Như 10 bộ kinh, người nói người nghe dầu là vô thường, nhưng kinh điển này thường còn chẳng biến đổi. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, do đây nên nói hành là Phật tánh. Lại có kẻ nói thức ấm là Phật tánh, do thức làm nhân duyên mà được tâm bình đẳng của Như Lai. Ý thức của chúng sanh dầu là vô thường, nhưng thức tuần tự nối nhau chẳng dứt, nên được tâm chân thường của Như Lai. Như lửa tánh nóng, dầu ngọn lửa vô thường, nhưng tánh nóng chẳng phải vô thường. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, do đây nên nói thức là Phật tánh. Lại có kẻ nói rời năm ấm có ngã, ngã này là Phật tánh, vì ngã làm nhân duyên mà được ngã tự tại của Như Lai. Có các nhà ngoại đạo nói rằng đứng, đi, thấy, nghe, buồn, vui, nói năng, chính đó là ngã. Ngã tướng ấy dầu vô thường, nhưng ngã của Như Lai chân thiệt thường trụ. Như ấm, nhập, giới, dầu là vô thường nhưng vẫn gọi là thường. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Này thiện nam tử, như bọn mù kia mỗi người tự nói hình tướng của voi, dầu chẳng được đúng nhưng chẳng phải là chẳng nói tướng của voi. Những người nói Phật tánh cũng như vậy, Phật tánh chẳng phải tức sáu pháp nhưng cũng chẳng ly sáu pháp. Vì thế nên ta nói Phật tánh của chúng sanh chẳng phải sắc, chẳng phải ly sắc, nhẫn đến chẳng phải ngã, chẳng phải ly ngã. Có các nhà ngoại đạo dầu nói có ngã, nhưng thiệt ra không có ngã. Ngã của chúng sanh chính là ngũ ấm, rời ngoài ngũ ấm không có ngã riêng biệt. Ví như cọng, cánh, tua, gương hiệp lại làm hoa sen, lìa ngoài những thứ này thời không có hoa sen riêng biệt. Ngã của chúng sanh cũng như vậy. Như tường, vách, gỗ, tranh, hòa hiệp gọi đó là nhà, lìa ngoài những thứ này thời không có nhà riêng biệt. Như cây Khư Đà La, cây Ba La Sa, cây Ni Câu Đà, cây Quốc Đàm Bát hiệp lại thành rừng, rời ngoài những thứ này thời không có rừng riêng biệt. Như chiến xa, voi, ngựa, bộ binh hiệp lại thành quân đội, rời ngoài những thứ này thời không có quân đội riêng biệt. Như những chỉ năm màu hiệp lại dệt thành dải ngũ sắc, rời ngoài những chỉ này thời không có dải ngũ sắc riêng biệt. Như bốn họ hiệp lại gọi là đại chúng, rời ngoài những người này thời không có đại chúng riêng biệt. Ngã của chúng sanh cũng như vậy, rời ngoài năm ấm thời không có ngã riêng biệt. Này thiện nam tử, Như Lai thường trụ thời gọi là ngã. Pháp thân của Như Lai là vô biên vô ngại, là chẳng sanh chẳng diệt, được đủ tám tự tại nên gọi là ngã. Thiệt ra chúng sanh không có ngã như vậy, chỉ vì quyết định sẽ được rốt ráo đệ nhất nghĩa không nên gọi là Phật tánh. Này thiện nam tử, Đại từ đại bi gọi là Phật tánh, vì Đại từ đại bi thường theo dõi Bồ Tát như bóng theo hình. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ được Đại từ đại bi, do đây nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đại từ đại bi gọi là Phật tánh gọi là Như Lai. Đại hỷ đại xả gọi là Phật tánh, vì Đại Bồ Tát nếu chẳng xả được 25 cõi, thời không thể được vô thượng Bồ Đề. Bởi vì chúng sanh quyết định sẽ được, do đây nên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đại hỷ đại xả chính là Phật tánh, Phật tánh chính là Như Lai. Phật tánh gọi là Đại Tín Tâm, vì do tín tâm mà Đại Bồ Tát được đầy đủ đàn ba la mật, nhẫn đến bát nhã ba la mật. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ được Đại Tín Tâm, do đây nên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đại Tín Tâm chính là Phật tánh, Phật tánh chính là Như Lai. Phật tánh gọi là Nhất Tử Địa, vì do Nhất Tử Địa nên Bồ Tát được tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ được Nhất Tử Địa, do đây nên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nhất Tử Địa chính là Phật tánh, Phật tánh chính là Như Lai. Phật tánh gọi là Trí Lực Thứ Tư, vì do Trí Lực Thứ Tư nên Bồ Tát có thể giáo hóa chúng sanh. Tất cả chúng sanh quyết định sẽ được Trí Lực Thứ Tư, do đây nên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Trí Lực Thứ Tư chính là Phật tánh, Phật tánh chính là Như Lai. Phật tánh gọi là 12 nhân duyên, vì do nhân duyên nên Đức Như Lai được thường trụ. Tất cả chúng sanh quyết định có 12 nhân duyên như vậy, do đây nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 12 nhân duyên chính là Phật tánh, Phật tánh chính là Như Lai. Phật tánh gọi là bốn trí vô ngại, do bốn trí vô ngại nên giảng thuyết chữ nghĩa vô ngại. Do chữ nghĩa vô ngại nên có thể giáo hóa chúng sanh. Bốn trí vô ngại chính là Phật tánh, Phật tánh chính là Như Lai. Phật tánh gọi là Đảnh Tam Muội, vì do tu Đảnh Tam Muội này nên có thể tổng nhiếp tất cả Phật pháp. Do đây nên nói Đảnh Tam Muội gọi là Phật tánh. Thập trụ Bồ Tát tu Tam Muội này chưa được đầy đủ, nên dầu thấy Phật tánh mà chẳng rõ ràng. Vì tất cả chúng sanh quyết định được, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Này thiện nam tử, như các thứ pháp đã nói ở trên, vì tất cả chúng sanh quyết định sẽ được, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Này thiện nam tử, nếu ta nói sắc là Phật tánh, chúng sanh nghe lời này tất sanh tà kiến điên đảo. Vô tà kiến điên đảo tất sẽ phải đọa A Tỳ địa ngục. Đức Như Lai thuyết pháp để dứt địa ngục nên chẳng nói sắc là Phật tánh, nhẫn đến chẳng nói thức là Phật tánh cũng như vậy. Này thiện nam tử, nếu chúng sanh thấy rõ Phật tánh, thời chẳng cần tu tập thánh đạo. Thập trụ Bồ Tát tu tám thánh đạo còn thấy Phật tánh một phần ít, huống là người chẳng tu mà thấy được ư? Này thiện nam tử, các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi tu tập thánh đạo đã trải qua vô lượng đời nên thấy rõ Phật tánh. Hàng thanh văn, duyên giác làm thế nào biết Phật tánh được? Nếu chúng sanh muốn biết rõ Phật tánh, thời phải nhất tâm thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thuyết, cúng dường, cung kính, tôn trọng tán thán kinh Đại Niết Bàn này. Thấy người nào trì tụng nhẫn đến tán thán kinh Đại Niết Bàn này, thời phải đem bốn thứ cúng dường thật tốt mà cung cấp cho người ấy, cùng tán thán lễ bái hỏi thăm.